Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 73, khốn cảnh cùng hồ sơ. Như vậy bị kẹt việc trải qua. Ta đã từng có một lần. Đó chính là ở hoang thôn. Chúng ta không liên lạc được ngoại giới. Nhưng một lần kia việc trải qua lại không có lần này như vậy có áp lực. Bởi vì một lần kia nếu như chúng ta để mặc cho lão thôn trưởng bất kể. Nhưng thật ra là có thể đường cũ lui về. Chính là không có công cụ giao thông mà thôi. Dáng vẻ này lần này bị âm hồn quỷ vật vây ở trong một gian phòng. Ta siết chặt trong tay chén. Hỏi Trịnh đại gia, có biện pháp không? Trịnh đại gia không có trực tiếp trả lời ta vấn đề. Mà là nói lên một cái vấn đề khác. Huyết xương bồ thiêu đốt khói mù. Nhiều nhất có thể cùng âm hồn quỷ vật chống cự 2 ngày. Tiếp theo những xương bồ đó chi màu xám. Có thể tạm thời ngăn trở âm hồn quỷ vật vào nhà. Huyết xương bồ ta trong sân còn có một chút. Thế nhưng nhiều chút dùng để thiêu đốt quá mức đáng tiếc. Bởi vì những thứ kia là bị bí pháp tưới nhiều nhất xương bồ. Ngoài ra, chấm ngoặc kép, ta không hiểu Trịnh đại gia, ta hỏi Trịnh đại gia có biện pháp hay không. Hắn làm gì nói cho ta những thứ này. Nhưng ta cũng chỉ có thể như vậy nghe. Ngoặc kép, nên làm phòng ngự. Chúng ta làm đến trình độ nào? Người cũng nhìn thấy. Bất quá ở nơi này âm khí căn cứ phương. Trận pháp hiệu quả như thế nào? Người thân là một người đạo sĩ cũng hẳn rõ ràng. Tóm lại, hết thảy phòng ngự cũng kéo bất quá 15 ngày. Huống chi, toàn thôn hơn 300 nhân toàn bộ tụ tập ở gian phòng này. Thức uống cũng còn thôi. Trong sân có tỉnh, nhưng là lương thực là không chống nổi 5 ngày. Trịnh đại gia sau khi nói xong, ngồi ở ngưỡng cửa. Thần tình kia giống như thoáng cái già rồi 10 tuổi một dạng, ngay cả trạng thái tinh thần cũng có. Chút uể oải, hắn cùng ta đồng thời nhìn chằm chằm tứ phương cách đó không xa xôi trào quỷ vụ. Cơ hồ là đồng thời thở dài một cái. Trầm mặc đã lâu, hắn mới nói đến, quỷ vụ chung tình huống cụ thể là như thế nào? Tiểu oa oa, người có thể hay không cho ta nói tường tận tới? Ta xem một chút ở đó quỷ vụ chung hay không còn có một đường chuyển cơ. Quỷ vụ chung sao? Ta cười khổ một tiếng. Ở trong đó tìm chuyển cơ. Có thể là phí công đi. Nghĩ như vậy ta đem ở quỷ vụ chung cặn kẽ việc trải qua hết thảy đều nói cho Trịnh đại gia. Quả nhiên, Trịnh đại gia sau khi nghe xong. Đã lâu cười khổ không thôi. Có hay không có chuyển cơ. Dựa vào nét mặt của hắn chung cũng có thể thấy được. Đang trầm mặc chung, gió mát đã thổi lạnh trong tay của ta chén kia canh gừng. Ta thả tay xuống trong chén. Trong lòng mặc dù cảm thấy tình thế nghiêm nghị, lại không có gì cảm giác tuyệt vọng thấy. Có lẽ là ta ở vào trong tuyệt vọng số lần quá nhiều. Trong lòng cũng liền tự có một cái cổ thuộc về mình bền bỉ. Không tin sẽ tuyệt vọng, cũng không tin thế gian này chỉ cần lòng người không tuyệt vọng. Liền thật có vây lòng người khốn cảnh. Ta muốn an ủi Trịnh đại gia đôi câu. Nhưng không nghĩ Trịnh đại gia chợt lên tiếng. Coi như tình huống lại tệ hại đến mức nào. Chúng ta cũng sẽ không quên này thủ hộ trách nhiệm. Càng không biết ngồi chờ chết. Coi như là muốn cùng những thứ này âm hồn đánh một trận. Cũng phải tối ương ngạnh đi chiến đấu. Ta đạo gia nhân tin tưởng thiên mệnh. Thiên mệnh ở đây. Rơi vào ta thủ hồ nhất mạch trên người. Lại làm sao có thể sẽ trốn tránh. Cùng lắm thì chết. Chết có ý nghĩa. Tự nhiên cũng liền cười chúm chím nhắm mắt. Trịnh đại gia lời nói này nói nội tâm của ta cảm động. Cũng nhiệt huyết sôi trào. Ta nhìn Trịnh đại gia. Trong khoảnh khắc đó. Ta phảng phất nhìn thấy ở Hắc Nham Miêu Trại Sơn Cốc trong trận chiến đó nhiệt huyết sôi trào bóng. Người. Cũng giống như rồi nhìn thấy lão hồi cũng không quay đầu lại lao ra đi bóng lưng. Nhìn thấy hồng tử dơ súng ngật đứng không ngã bóng người. Cái thế gian này, luôn là có anh hùng. Thật là anh hùng, lại nơi nào cần người môn đi tán tụng. Đi khẳng định, đi truyền lưu hắn cố sự. Hắn nếu không quá thành tựu trong lòng mình anh hùng. Dạ, chúng ta cũng không hối hận đi tới hồ thôn. Ta không có quá nhiều nhiệt huyết sôi trào lời nói. Chẳng qua là nhàn nhạt nói một câu như vậy. Khỏa liễu khỏa trên người mình thảm. Gió thổi tới, Tàn dương như huyết không trung phảng phất hằng cổ không thay đổi như vậy tang thương. Ta là thật không hối hận. Được. Trịnh đại gia hô to một tiếng. Nhưng sau đó xoay người vào nhà. Hắn nói đến. Kiên thủ tại chỗ này đến xem thôi. Nhìn một chút lão thiên sẽ cho chúng ta cái dạng gì chuyển cơ. Đường phân cách. Thời gian ở mọi người khẩn trương bận rộn chung. Đi qua rất nhanh một ngày. Huyết sắc kia ánh mặt trời lặn đã tan hết. Thay là tối om om không trung. Không phải là bóng đêm cái loại này đen. Mà là một loại nước mưa muốn hạ không hạ. Không trung kiềm chế hắc trầm. Một ngày một đêm qua mỗi người cũng trải qua không được tốt lắm. Đang bận rộn sau nghỉ ngơi luôn là kèm theo trận trận tiếng quỷ khóc. Trong mộng thức tỉnh lâm vào đủ loại người khủng bố đếm không hết. Cho dù ai cũng là nghỉ ngơi không tốt. Phải biết, ở chỗ này đều là tâm trí so với người bình thường kiên định nói người nhà A. Ở thủ đoạn hữu hiệu hạ, cứu trở về Lộ Sơn cùng người trung niên nhân kia khôi phục không tệ. Ở lại vừa là một cái trạng vạng giờ phút này. Lộ Sơn rốt cuộc hoàn toàn thanh tỉnh. Vui vẻ nhất dĩ nhiên là Đào Bách. Hắn hiếm thấy buông xuống ngượng ngùng. Trong phòng hữu bính hữu khiêu. Mà Lộ Sơn chẳng qua là mỉm cười sờ Đào Bách được đầu không nói lời nào. Ta đứng ở cố ý cho Lộ Sơn chừa lại tới một đơn độc gian nhỏ cửa. Yên lặng mặc cho bọn hắn hai huynh đệ phát tiết vui sướng. Chờ đợi. Một lúc lâu. Đào Bách mới một lần nữa an tĩnh lại. Ngồi ở bên cạnh Lộ Sơn. Mà Lộ Sơn nhìn ta. Trịnh trọng nói đến. Cảm ơn ngươi. Không cần cảm ơn ta. Ngươi nên cảm tạ Trịnh đại gia ngôi viện này thật là lớn. Còn có thể dùng vải liêm cho ngươi cách ra một cái gian nhỏ nghỉ ngơi. Nghỉ khỏe. Mới có thể khôi phục nhanh chứ sao. Ta miệng đầy chạy xe lửa. Nhưng thật ra là không nghĩ thừa Lộ Sơn cảm ơn. Từ mới đến cuối cùng. Ta phải thừa nhận. Mặc dù ta hợp Sơn một mực ôm thái độ hoài nghi. Không thể thả tâm đưa hắn làm bằng hữu. Nhưng hắn giúp ta không ít. Lần này bị kẹt cũng là vì cho ta lấy tới tài liệu. Ta nên xuất thủ đi cứu. Hơn nữa. Lộ Sơn ở quỷ vụ chung còn giúp người khác hành vi. Để cho ta cảm thấy người này nhân phẩm thật không tốt. Lộ Sơn là một như thế nào người khôn khéo. Ta nói pháp để cho hắn cười. Hắn cúi đầu trầm tư một chút. Móc ra một điếu thuốc đốt. Nhàn nhạt nói đến. Đem ta làm bằng hữu. Ta yên lặng. Đây cũng không phải kiểu cách. Mà là có chút lúng túng không nghĩ tiếp lời mà thôi. Không có quá nhiều nói nhảm. Lộ Sơn để cho Đào Bách cầm lấy cái kia cái tùy thân ba lô. Từ bên trong lấy ra một phần giấy dai túi. Đưa cho ta. Sau đó nói đến. Rất không dễ dàng mới lấy được. Liên quan tới tấm hình kia đối ứng nhân tài liệu. Ta nhận lấy giấy dai túi. Cũng không vội vã mở ra. Hỏi hắn. Là thế nào một cái không dễ dàng pháp? Chẳng lẽ trong này còn có trở lực? Trở lực không thể nói. Dù sao cũng là lặng lẽ làm việc. Không như vậy thuận lợi. Để cho ta làm khó là trong đó quái dị địa phương. Tấm hình này trung nữ nhân. Nàng tại địa phương cao đẳng đồ án toàn bộ đều biến mất. Chỉ có thể tra được một cái tên họ cùng ra đời điểm. Tin đồn là một năm kia. Phòng hồ sơ xảy ra một trận không lớn không nhỏ hòa tai. Nhưng may mắn là. Nữ nhân này trên người đã từng xuất hiện một món tương đối oanh động đại sự. Ta bí mật tìm người hỏi thăm một chút. Biết đại khái một ít chuyện. Sau đó căn cứ chuyện này tra một cái. Quả nhiên có trong hồ sơ điều chỉnh đến rồi. Người biết. Sau đó ta tìm nhân truyền chân rồi phần này hồ sơ. Lộ Sơn nói một hơi rồi những lời này. Có chút mệt mỏi. Hung hăng hút một hớp lớn yên. Sau đó đắc ý nhìn ta. Hơi có chút ở khen mình có bản lãnh ý tứ ở bên trong. Ta nắm phần này hồ sơ. Cười khổ nói với Lộ Sơn đến. Bây giờ lấy được rồi. Hy vọng có thể có trợ giúp đi. Người biết bên ngoài bây giờ tình huống tệ hại đến trình độ nào sao? Lộ Sơn gật đầu nói. Ta biết, nhưng không tới nhất định phải chết mức độ. Vậy thì đi một bước nhìn một bước đi. Quả nhiên, bên cạnh ta nhân đều là kỳ lạ. Căn bản cũng không biết sợ hãi rốt cuộc là vật gì. Ta hủy đi trong tay hồ sơ. một bên hủy đi một bên làm bộ vô tình nói với Lộ Sơn đến. Người đã từng nói với ta, ngươi là đạo gia nhân, hay lại là chữ Sơn Mạch, làm sao biết mật tông bí pháp? Nói xong, ta ngẩng đầu nhìn Lộ Sơn. Lộ Sơn thoáng cái sửng sốt, sau đó cứ như vậy dừng lại một giây. Hắn bỗng nhiên ác hút vài hơi yên, sau đó nói với ta đến. Loại bí mật này, không ảnh hưởng giữa chúng ta giao tình hòa hợp làm chứ? Ánh mắt của hắn chung có trông đợi. Ta nhìn, rất nghiêm túc nói đến. Không ảnh hưởng, chỉ cần tiểu tử ngươi không phải là thương thiên hại lý nhân. Lộ Sơn phun ra khói mù, tùng một hớp lớn khí. Dựa ở đầu giường sâu kín nói đến. Ta cùng tiểu bách trên người là có một ít bí mật. Nhưng là, thừa nhất, ta chính là đạo gia nhân. Chính là chữ Sơn Mạch. Ngươi tin tưởng ta sao? Tin tưởng, ta cười nói một câu. Sau đó rất trực tiếp nói đến. Nghỉ ngơi cho khỏe. Bây giờ chúng ta tương lai là không xác định rồi. Tóm lại bất kể như thế nào, tình huống cũng sẽ không rất tốt. Nghỉ khỏe mới có sức lực cùng những oan hồn lệ quỷ đó đánh nhau. Ta sẽ không quấy rầy rồi. Đang khi nói chuyện, ta dương dương trong tay hồ sơ, đi thẳng ra ngoài. Là, mỗi một người đều có bí mật. Liền coi là bằng hữu cũng không có tìm tòi nghiên cứu người khác toàn bộ bí mật quyền lực. Ta lấy trong tay đã mở ra hồ sơ. Hay lại là chọn ngạch ngồi ở cửa phòng miệng. Nơi này điểm hai ngọn đèn đèn lớn. Điện đã sớm không biết nguyên nhân ngừng. Coi như không trung như cũ âm trầm. Cũng vẫn có thể thấy rõ ràng trong tay của ta phần này hồ sơ. Kèm theo trận trận ác quỷ gầm thét. Ta cũng như vậy lật ra một nữ nhân cố sự. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.